Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2065, chương 2067, Thiên Địa Thủy Ba Quan. Đại nhân, thuộc hạ không dám. Tên quần áo đen kia vẻ mặt càng ngày càng sợ hãi. Trong hắc y nhân bộ đẳng cấp xâm nghiêm, hắn cũng biết toàn bộ khu vực chí ít có 70-80 thực lực cường đại thánh võ cảnh đại nhân. Trước mắt vị này hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Này chút đại nhân quyền sinh quyền sát trong tay, nếu như chọc giận tới bọn họ, e sợ lập tức chính là tử lộ một cái. Thậm chí tổ chức nội bộ sẽ không có bất luận người nào quan tâm sự sống chết của bọn họ. Người không mặt một chiêu đè ép này tên người mặc áo đen. Vẻ mặt lạnh lẽo, như cũ không gặp chút nào gợn sóng. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này chính là ta nghỉ ngơi địa phương. Người thay ta thủ vệ ở đây, bất luận người nào đều không được đi vào. Người không mặt trầm giọng nói. Ống gây áo của hắn vung một cái, vừa nói, một bên bước ra ngưỡng cửa, hết sức nhanh đi ra ngoài. Vương Sung ở phía sau mặt thấy cảnh này, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười lên, người không mặt cả đời cũng tốn đang truy tung những người mặc áo đen này cùng với cùng bọn họ giao. Thiệp với trên, đối phó bọn họ, so với ai cũng có kinh nghiệm, Vương Sung cũng không nói chuyện. Cùng ở người không mặt phía sau, rất nhanh rời đi tòa lầu này vũ, bóng đêm thâm trầm, hàn khí càng ngày càng nặng, một đường trên, không ngừng có người mặc áo đen cảnh giác tuần tra bốn phía. Hơn nữa chí ít có mười mấy tên người mặc áo đen cùng Vương Sung đám người không ngừng sượt qua người. Này chút người ánh mắt ngờ vực, không ngừng đảo qua Vương Sung đám người. Nhưng rất nhanh tự vượt qua, nhìn về những nơi khác, người mặc áo đen ở mảnh này khu vực bao trùm phạm vi cực lớn. Vẻn vẹn là thọc sâu tựu có gần 1000 mét, mỗi một chỗ đều có chạm gác, trận pháp sức mạnh bao phủ toàn bộ khu vực, mà thiên quan, địa quan, nước quan ba tên nhập vi cường giả tối đỉnh lực lượng tinh thần cũng không lọt chỗ nào. Bao phủ toàn bộ khu vực. Bọn họ có thể tinh tế phát hiện ngoại vi bất kỳ kẻ xâm lấn. Bất quá đối với Vương Sung cùng người không mặt này hai cái mí mắt bên dưới, người mặc áo đen. Trái lại ngoảnh mặt làm ngơ, không có bất kỳ phát hiện, lại hướng về trước mấy chục mét chính là vòng bên trong. Từ vòng ngoài đến vòng bên trong, không có một bóng người, nhưng trái lại càng ngày càng khó có thể chui vào. Bởi vì bất kỳ tiến nhập này một mảnh khu vực người, lập tức liền sẽ phát hiện, này giống như là trên tờ giấy trắng bắn tung tóe câu giờ. Làm sao đều ẩn giấu không xong, người không mặt ở đằng trước cất bước, một bên dẫn đường, một bên xuyên thấu qua tinh thần lực cùng Vương Sung giao lưu. Hắn cũng từng nỗ lực tiến nhập vòng bên trong, nhưng đều không ngoại lệ. Đến cuối cùng một sát na, trung quy vẫn bỏ qua, quá khô quá kinh khủng, tuy tiến nhập nơi đó, trên căn bản cùng tự sát không khác, mỗi khi người không mặt nghĩ muốn thử nghiệm thời điểm, trong lòng đều sẽ có một loại hầu như khiến người hít thở không thông nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác đó khiến cho hắn thay đổi chủ ý, mà cũng chính là bởi vì này sáng suốt quyết định. Người không mặt mới có thể còn sống trở về gặp Vương Sung. Vương Sung không nói gì. Hắn bây giờ còn không cách nào phán đoán quá khô thực lực. Nếu như quá khô thật sự giống như thái thủy mạnh mẽ, vậy hắn cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Đừng vội, nhìn kỹ hắn nói. Vương Sung mở miệng nói. Sự ở người làm, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn tựu không tin, người quần áo đen phòng thủ nghiêm mật như vậy, hơn nữa thật muốn bị phát hiện, lấy đệ nhất thần thai thực lực, cũng hoàn toàn có thể chạy trốn. Ngoặc kép, nghe nói không, có người nói còn có 4 ngày, quá càn đại nhân cửa truyền tống liền muốn triệt để hoàn thành. Bóng đêm yên tĩnh, Trong chớp mắt, một trận như có như không nói nhỏ từ đằng xa một chỗ mái hiên hạ truyền đến. Vù, một sát na, Vương Dung cùng người không mặt cả người rung bần bật, đột ngột dừng bước, cùng nhau hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Đêm trường từ từ, như thế giá rét buổi tối, lại là hoang vu đất nghèo, chung quy có người không chịu được cô quạnh, bắt đầu trò chuyện. Trong hắc y nhân ngư long hỗn tạp, người đột quyết, hề cùng người khiết đan, mông xá chiếu người, cái gì người đều có, phần lớn mọi người lẫn nhau không quen, lẫn nhau không quen biết. Bất quá nói chuyện hai người này, hiển nhiên không nằm trong số này, người nghe ai nói lên. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, lần trước ta đi thiên quan đại nhân nơi đó lệ được báo cáo. Trong lúc vô tình nghe thiên quan cùng hắc thủy nói lên. Thanh âm đầu tiên nói, hắn hiển nhiên không có chú ý tới Vương Xung cùng người không mặt. Như cũ tự mình nói ra, nghe nói đông phương thế giới, chúng ta lớn nhất tên kẻ địch kia đã tử vong. Hiện tại đã không có gì đồ vật có thể lệnh mọi người kiêng kỵ. Cùng ngày là địch, đông phương cái kia một bên đã tìm được một cái thế giới con trai. Để hắn hủy diệt toàn bộ đông phương. Tiếp đó chính là chứng kiến sáu đại trung tâm bắt đầu tiến hóa kế hoạch. Nghe được sáu đại trung tâm, Vương Dung con ngươi co rụt lại, mí mắt nhảy lên, trong lòng đột ngột nặng nề rất nhiều. Sở dĩ mặt trên đang chuẩn bị hủy diệt thế giới này sao? Thứ hai thanh âm nói, nghe có chút sợ hãi. Xuyệt, đây không phải là ngươi và ta nên chú ý. Đại tai nạn sắp đến gần. Ngươi và ta hạng người có thể từ trường hạo kiếp này bên trong còn sống, cũng đã không tệ. Thanh âm đầu tiên đạo, âm thanh rung động, lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi mùi vị. Thật không nghĩ sống ở chỗ này. Chờ cửa truyền tống dựng thành, chúng ta có thể ly khai sao? Xa xa mà hai người trò chuyện tiếng tiếp tục truyền đến, nhưng đã là một ít không quan trọng nội dung. Vương Dung không có nghe xuống, cùng người không mặt không làm kinh động bất luận người nào. Cấp tốc ly khai, vòng qua một chỗ nhà cửa, tự ở một chỗ góc tối không người bên trong. Hai người dừng bước, chúa công, làm sao bây giờ? Người không mặt đột nhiên mở miệng nói, xoay đầu nhìn về một bên Vương Dung. Ở đây xa rời trung thổ, sở dĩ những người mặc áo đen này tựu càng phát trắng trợn không kiêng dè. Rất nhiều tin tức đều sẽ ở trong lúc vô tình để lộ ra đến. Ở bọn họ nghĩ đến, phòng trừng liền tính bị người nghe được, e sợ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Dù sao cũng không có cái gì người nghe hiểu được. Thời gian cấp bách, từ những người này tán gẫu đến nhìn, để cho hai người thời gian không nhiều lắm. Một khi cửa truyền tống hoàn toàn kiến tạo hoàn thành, chỉ sợ có thể so với hiện tại khó phá hư nhiều. Càng không cần phải nói, dựa theo những người này kế hoạch, xa ở Bát Đa An Tư Thuận cùng Cao Tiên Chi cũng ở sự công kích của bọn họ hàng ngũ. Nếu như không biết cũng cho qua. Làm là đại đường binh mã đại nguyên soái, Vương Dung không thể ngồi yên không để ý đến. Vương Dung không nói gì, hắn trao mày, trong lòng liên tiếp, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, quá khô uy hiếp qua to lớn. Này một chuyến Tây Bắc hành trình, hắn vốn là chuẩn bị tùy cơ ứng biến, trước tiên khám tra một phen. Thế nhưng hiện tại, e sợ vô luận như thế nào cũng nhất định phải làm một chút gì. Một sát na kia, vô số ý nghĩ xẹt qua Vương Dung đầu óc. Vương Dung ánh mắt chậm rãi xẹt qua thiên địa, lập tức rất nhanh khóa chặt ở thiên quan, địa quan, nước quan cái kia ba tên người mặc áo đen thủ lĩnh khí tức truyền tới địa phương. Ba người này thực lực mạnh mẽ, là cửa truyền tống vòng ngoài bảo vệ. Nhưng Vương Dung tổng có một loại cảm giác, ba người này tựa hồ còn mặt khác đang bảo vệ cái gì. Nghĩ muốn phá hoại hành động của bọn họ, nhất định phải được từ trên người bọn họ vào tay mới được. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Dung nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời hiểu cái gì. Người trước ở lại chỗ này, ta qua xem một chút. Vương Dung lưu lại câu nói này, thân thể loáng một cái, sử dụng tới đại hư không độn, cấp tốc hướng về cảm ứng bên trong thiên địa thủy ba quan vị trí mà đi. Đại hư không độn là người quần áo đen công pháp, trong này sử dụng, thực tại quá tầm thường bất quá. Vương Dung trên người khí tức biến đổi, không có gây nên bất luận người nào chú ý cùng hoài nghi. Cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Bất quá chốc lát, to lớn màu vàng sậm cung điện lập tức xuất hiện ở Vương Dung trong tầm mắt. Cung điện lấy to lớn trụ đá chống đỡ, điển hình Tây phương thế giới lối kiến trúc, nhưng nóc nhà nhưng là kiểu Trung Quốc mái hiên, mái cong đấu vây quanh, có loại không nói ra được quái dị cảm giác, mà Vương Dung cảm nhận được cái kia ba cỗ gió lốc giống như khí tức. Tựu ở tối cung điện màu vàng óng bên trong, ngoặc kép, những người man dợ này tanh hôi, đầy người ô uế, thực sự là cùng dã thú giống như vậy. Ba vị đại nhân triệu hoán bọn họ đi tới, bọn họ dĩ nhiên còn dám phản kháng, thực sự là không biết lợi hại. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền lọt vào trong tai, Vương Dung theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vài tên người mặc áo đen sóng vai đi chung với nhau, chính hướng về cái kia màu vàng sậm cung điện đi đến. Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, nếu không phải là còn có một chút giá trị lợi dụng, sớm thì đem bọn hắn tiêu diệt. Lúc này, một người khác hắc y người nói, tựu để cho bọn họ lại cầu thả sống một lúc đi. Dù sao cũng đợi đến tiến hóa kế hoạch triển khai, bọn họ một dạng cũng phải chết. Xuyệt, mấy vị thủ lĩnh đang ở bên trong tu luyện, nhỏ giọng một chút, đoàn người vừa nói, một bên đi về phía trước. Nói xong lời cuối cùng, một tên trong đó người mặc áo đen nhẹ thở dài một tiếng. Mọi người lập tức phản ứng, rất nhanh câm miệng an tĩnh. Đến rồi, nhanh đi hướng về thủ lĩnh báo cáo đi. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm, mọi người tới trước đại điện, hơi nghỉ chân, lập tức tựu ở Vương Dung ánh mắt bên trong. Một người trong đó đưa tay mở cửa lớn ra, kẹt kẹt. Ở một trận chói tai chuyển động trong tiếng, tối cung điện màu vàng óng cửa mở ra, lộ ra nội bộ một giác. Trong đại điện đèn đuốc thông minh, trong chớp mắt ấy, Vương Dung rõ ràng nhìn thấy ba tên thân mang kim bào, thần uy lẫm lẫm thân ảnh, ở trên đất ngồi khoanh chân, không nhúc nhích. Ở bọn họ dưới chân, từng đường vầng sáng óng ánh lóa mắt, hơi rung động, đem mấy người bóng người làm nổi bật được như từng tòa thần linh. Mà đặc biệt nhất thì lại là đỉnh đầu bọn họ đeo mũ. Dĩ nhiên là đỉnh đầu đỉnh màu đỏ mũ quan. Mũ quan trên phân biệt viết triện thể, ngày, địa, nước, ba chữ, rất mạnh. Nhìn thấy ba người này chớp mắt, Vương Dung con ngươi co rụt lại, lập tức cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Này ngày, địa, nước ba quan mang đến cho hắn một cảm giác phi thường mạnh mẽ. Cũng không phải là đơn thuần sức mạnh khổng lồ, mà là cái kia loại thân mang bí kỹ cảm giác. Không chỉ như vậy, nhìn thoáng qua trong đó, Vương Dung cảm giác ba người này năng lượng tính chất tuy rằng không giống nhau, nhưng lẫn nhau trong đó nhưng có đặc thù nào đó liên hệ. Có như Vương Dung ba bộ thần thai, ba người này quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống chung một chỗ. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Vương Dung hướng về trong đại điện liếc qua trên một cái thời điểm, ba quan bên trong, một người trong đó mí mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Vương Dung vị trí. Cùng lúc đó, một luồng khổng lồ tinh thần lực giống như thủy triều xuất hiện giữa trời, rơi ở Vương Dung trên người. Vương Dung trong lòng rùng mình, đột nhiên bay lên một luồng cường đại cảm giác nguy hiểm. Bất quá ở bề ngoài, Vương Dung không chút nào không có hiển lộ ra, chỉ là đem một thân công lực càng ngày càng nội liễm. Đồng thời, vẻ mặt như thường địa đi về phía trước. Không biết là đã dẫm vào tảng đá còn là cái gì? Vương Dung lảo đảo một cái. Đồng thời, một luồng ma la chi hỏa không cẩn thận từ trong cơ thể phụt lên mà ra. Đem mặt đất tảng lớn tuyết đọng đốt tan, mà tối cung điện màu vàng óng bên trong. Tên quần áo đen kia thủ lĩnh thấy cảnh này, đầu lông mày hơi thi triển, rất nhanh lòng nghi ngờ diệt hết. Quay đầu nhìn về một gã khác người mặc áo đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.